Trào cử, Uttacca. Trào cử là sự lang thang của tâm, phóng tâm, hay sự rời xa đối tượng, phải được quan sát của tâm. Điều này đã được nhiều người biết đến, nên không cần giải thích chi tiết. Trong khi đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng, hay quan sát những oai nghi của thân, tâm có khuynh hướng lang thang đến những đối tượng mơ hồ, không xác định khác. Những đối tượng tư duy ấy rõ ràng không phải là những đối tượng của tham dục, tức giận hay hoài nghi. Đôi khi, những suy nghĩ dường như cứ trôi tuột qua, bất chấp mọi sự chú tâm đặc biệt gắn vào đối tượng. Thỉnh thoảng tâm lại lưỡng lự giữa cách quan sát như thế này, cách quan sát như thế nọ, và vì thế bị phân tán, trào cử. Trào cử này là do hăng hái quá mức. Người hành thiền lúc đó nên nới lỏng tinh tấn, thư giãn và quan sát một cách đều đều. Do yếu tinh tấn cũng rất thường hay trào cử, vì thế để tránh trào cử, người hành thiền nên đặc biệt quan tâm đến việc gắn tâm trên đối tượng của sự chú tâm của mình. Việc quan sát cũng phải được thực hiện với sự thận trọng, giống như một người dùng hết sức thận trọng của mình, không để cho một vật dễ vỡ tuột khỏi tay vậy. Chú giải nói rằng một số người không thể lắng tâm ngay cả chỉ vài giây. Tâm của họ luôn luôn phóng đi chỗ này, chỗ nọ. Họ không cố gắng để giữ cho tâm ổn định, và cũng không biết rằng việc giữ cho tâm ổn định dù chỉ vài giây thôi là điều đáng làm. Vì thế Đức Phật thúc giục hàng đệ tử của Ngài hãy chế ngự trào cử bằng cách gắn chặt tâm trên đối tượng của sự chú tâm, thay vì để cho nó lang thang không ngừng. Lúc ban đầu, hành giả nên tập trung trên sự phồng lên của bụng từ đầu đến cuối. Đối với việc quan sát sự xẹp của bụng, sự ngồi, nhấc, đưa tới trước, đặt chân xuống cũng thế. Nếu hành giả duy trì sự quan sát một cách thận trọng như vậy, hành giả sẽ phát triển được định và thấy tâm hay biết của mình rơi ngay trên đối tượng của sự chú tâm. Chẳng hạn như khi bạn hất một bao gạo nặng khỏi vai, nó sẽ ở yên ngay tại chỗ nó rơi xuống, chứ không lăn đi. Hay như khi bạn phóng một mũi giáo nhọn hay một cây gậy nhọn vào đất mềm, nó sẽ dính chặt vào nơi nó rơi xuống. Cũng vậy, với sự phát triển của định, tâm được tập trung trên đối tượng và nó không còn trạo cử nữa mà trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh của tâm này thoát khỏi trạo cử và các triền cái khác. Tâm thanh tịnh sẽ dẫn đến kiến thanh tịnh hay tuệ phân biệt danh sắc, nama rupa paricheda nhanna, nghĩa là người hành thiền lúc này sẽ phân biệt được giữa danh và sắc. Hoài nghi chánh pháp, vicikicca. Vicikicca là hoài nghi về Đức Phật, về lời dạy của Ngài, về tăng chúng, sangha, và về việc thực hành giới, định và tuệ. Các bốn loại hoài nghi này đều ẩn tàng trong sự hoài nghi về chánh pháp. Vì một người có sự hoài nghi về pháp cũng sẽ có sự hoài nghi về Đức Phật là người giảng dạy pháp, về những thành viên của tăng già thực hành theo pháp ấy và về cách sống tùy thuận pháp. Vì vậy mà chúng tôi dịch chữ vicikicca là hoài nghi chánh pháp. Cũng ẩn tàng trong hoài nghi về chánh pháp là hoài nghi về luân hồi samsara, hoài nghi về tương lai, hoài nghi về hiện tại liên quan đến sự kết hợp của quá khứ và tương lai, và hoài nghi về sự liên hệ giữa nhân và quả, tức hoài nghi về duyên sanh. Vì quá khứ luân hồi gắn kết với chánh pháp vậy. Như vậy, hoài nghi về chánh pháp có nghĩa là tất cả tám loại hoài nghi mà chúng tôi vừa đề cập. Tất nhiên nó không bao gồm những hoài nghi không liên quan đến chánh pháp. Những hoài nghi như không biết con đường này có đưa đến chùa này, chùa nọ hay không, không biết công việc làm ăn này có sinh lợi hay không. Và loại hoài nghi trong những công việc thế gian như vậy không phải là một triền cái. Chỉ tám loại hoài nghi về pháp mới được định danh là nghi truyền cái Niwarana Vichikicca. Hoài nghi về pháp hành thiền định. Người hành thiền hiến mình cho việc hành thiền định Samatha Phavana có thể có những hoài nghi về pháp hành của mình. Liệu thiền hơi thở tự nó có đưa đến sự chứng đắc thiền Chana hay không? Liệu có thể đạt đến tứ thiền chỉ bằng cách hành Kasina đất hay không? Liệu những bậc thiền như vậy có đưa đến sự chứng đắc các năng lực thần thông hay không? Có thật sự rằng những năng lực thần thông ấy có thể cho người ta khả năng tạo ra mọi thứ, độn thổ, bay trên hư không, nghe hay thấy mọi thứ không? Liệu việc quan sát và suy niệm về 32 thể trược có bảo đảm sự chứng thiền hay không? Đây là những hoài nghi đặt một chướng ngại triền cái cho sự phát triển định tâm. Hoài nghi về thiền minh sát. Liệu chánh niệm về các oai nghi của thân, đi, đứng, ngồi, nằm, tự nó có phát triển được tuệ minh sát để người hành thiền có thể phân biệt được giữa danh và sắc không? Chỉ đơn thuần quan sát mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn như sự phồng và xẹp của bụng, liệu người hành thiền có thể có được minh sát trí không? Đây là một vài trong số những trường hợp của hoài nghi tạo thành chướng ngại cho sự tiến bộ trong việc thực hành minh sát. Người hành thiền nuôi dưỡng những hoài nghi như vậy cũng giống như một người lữ hành đứng giữa ngã ba đường. Nếu người ấy đang đi đến một vùng đất mới, người ấy nên hỏi thăm những người đã đi đến đó trước. Và nếu đang bị những kẻ thù đuổi theo người ấy, còn phải nhanh chân hơn nữa. Giả sử người ấy dừng lại ở một ngã ba và lưỡng lự không biết phải đi theo đường nào, lúc đó người ấy sẽ bị bắt kịp, sẽ bị cướp hoặc bị giết chết bởi những kẻ thù đang đuổi theo. Cái khổ của người này là do ngập ngừng ở ngã ba đường. Cũng vậy, người hành thiền có những nỗi hoài nghi sẽ bị chướng ngại rất nhiều trong nỗ lực thực hành chánh niệm. Người ấy như người đứng giữa ngã ba đường, do lưỡng lự một cách lơ đễnh, người ấy không biết các đối tượng giác quan đúng như chúng thật sự là. Do vô minh, người ấy bám víu vào chúng như thể chúng là thường, lạc và có thực chất hữu ngã. Chính sự bám víu này khiến cho có tham, sân và những phiền não khác, cũng như có những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đưa đến bốn ác đạo và những khổ đau khác của luân hồi như sanh, già, chết. Vì thế người hành thiền hoài nghi cũng phải chịu cái khổ giống như người lữ hành do dự trước ngã ba đường và rơi vào tay của kẻ thù vậy. Do đó, điều cấp bách là phải xua tan hoài nghi về chánh pháp. Do hoài nghi mà một số không thể hành thiền, một số không nghe pháp và một số không màng đến việc đọc các cuốn sách thiền. Họ bỏ lỡ những cơ hội do bị lẫn lộn giữa tâm hoài nghi với tâm tìm hiểu. Nguyên nhân của sự lẫn lộn này. Thật sự một số người không nắm bắt được bí quyết của thiền vì họ không chiếu cố đến bài Kinh Đại Niệm Xứ một cách nghiêm túc. Có thể nói, lời dạy của Đức Phật khá đơn giản và chỉ thẳng, nhưng họ lại nhập nhằng lời dạy ấy với giáo lý Abhidhamma, Vi Diệu Pháp và các bản chú giải, và đây chính là sự lẫn lộn của họ. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói, Kaye Kayanupassi Viharati, hãy sống quán thân trên thân, có nghĩa là người hành thiền phải tập trung tâm mình trên những thành phần của thân và các oai nghi của nó. Thiền trên các thành phần của thân được mô tả đầy đủ trong pháp môn thiền trên 32 thể trược như tóc, lông, móng, vân vân. Quan sát tóc, lông như những vật bất tịnh chắc chắn nằm trong pháp hành niệm thân. Lại nữa, thiền trên các tư thế hay oai nghi của thân được Đức Phật mô tả trong Gacchanto Vagacchami Tipacchati. Lại nữa, thiền trên các tư thế hay oai nghi của thân được Đức Phật mô tả trong Gacchanto wa Gacchami Tipacchanati, khi đi người hành thiền biết rằng mình đang đi. Kinh nói một cách giản dị rằng khi đi chúng ta phải có chánh niệm về sự đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm cũng vậy, chúng ta phải có chánh niệm về chúng. Nếu chúng ta không quan sát sự hoạt động của thân vào lúc nó xảy ra, chúng ta có khuynh hướng xem nó là thường, lạc và hữu ngã. Nhưng nhờ quan sát mọi hình thức của hoạt động ấy, chúng ta sẽ biết được tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng, và sự hay biết này giúp chúng ta thoát khỏi mọi chấp trước. Vì vậy Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết của chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi. Ở đây, hoạt động của thân vốn là đối tượng của sự chú tâm, bao gồm sự phòng và xẹp của bụng. Tình trạng căng cứng và sự chuyển động ở khoảnh khắc phòng và xẹp tạo thành thân phong đại, Vayokaya. Sự quan sát và hay biết hiện tượng ấy có nghĩa là tùy quán, Anupassana. Cũng vậy, quan sát và hay biết sự phòng và xẹp là tùy quán thân hay quán thân, Kayanupassana. Mọi hình thức của sắc, đề mục quán. Tuy nhiên, người hành thiền phải thấy được rằng phương pháp quán của mình là đúng. Thân vật lý là vô thường, khổ, không có một ngã thể và bất tịnh. Vì ấy nên quán như vậy để nhận ra những dấu ấn của cuộc sống. Đó là vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta và bất tịnh, asuffa. Để đạt được mục đích này, trước tiên, vị ấy phải biết bản chất của thân vật lý. Điều này đòi hỏi người hành thiền phải quan sát tất cả mọi hình thức hoạt động của thân vào khoảnh khắc sanh khởi của chúng. Nói cách khác, người hành thiền phải quán tất cả mọi hình thức của sắc thể hiện trong toàn thân, trong đó gồm sắc thô và cứng, gọi là địa đại, patawithatu, tiêu biểu bằng tóc. Người hành thiền phải chánh niệm khi xúc chạm với tóc hay móng tay, móng chân hay da. Địa đại cũng phải được quan sát và ghi nhận khi có sự xúc chạm giữa răng và lưỡi hay giữa thịt và xương. Nói chung, tất cả địa đại, yếu tố đất, cứng, thô hay mềm, thể hiện ra đều là đề mục cho sự quán. Không có yếu tố đất nào không đáng để quán cả. Thân thủy đại, apokaya, lưu chảy và kết dính cũng phải được quán. Apokaya có nghĩa là thủy đại hay yếu tố nước được tìm thấy trong mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi. Theo các bản chú giải Pali, yếu tố nước này không thể sờ thấy được, không phải là đối tượng của thân, xúc, mà chỉ sau khi có sự tiếp xúc giữa thủy đại và các đại chủng khác kết hợp với nó thì mới có sự lưu chảy và ẩm ướt. Vì thế, tính chất lưu chảy và kết dính của thủy đại chỉ rõ ràng khi một người tiếp xúc và quan sát những giọt nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi. Người hành thiền có thể quan sát bất cứ sự thể hiện nào của thủy đại. Thân hỏa đại, techokaya, hoặc hỏa đại nóng, ấm hay lạnh cũng phải được quan sát. Techokaya bao gồm: 1. Sức nóng bình thường của thân khiến một người trở nên ngày càng già đi. 2. Sự nóng sốt vượt quá cái nóng bình thường của thân. 3. Cái nóng thiêu đốt. Và 4. Cái nóng bên trong của hệ thống tiêu hóa, làm nhiệm vụ tiêu hóa và đốt cháy tất cả thức ăn được ăn vào. Hỏa đại cũng phải được người hành thiền quan sát bất cứ chỗ nào nó hiển hiện rõ ràng. Phong đại, Vayo. Thân phong đại, Vayokaya, hay yếu tố cứng và chuyển động cũng là một đề mục của sự quán. Yếu tố chuyển động có 6 loại, đó là 1. Chuyển động lên, 2. Chuyển động xuống, 3. Chuyển động trong ruột, 4. Chuyển động trong bụng, 5. Sự chuyển động khiến cho có sự đi, đứng, ngồi, nằm, co duỗi, cầm nắm, 6. Sự chuyển động được tạo ra bởi hơi thở vô và ra. Người hành thiền có thể quán bất kỳ loại nào trong sáu loại chuyển động này. Quan sát sự hoạt động của thân, đi, ngồi, nằm, hợp với lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Đại Niệm Xứ là quan sát loại thứ năm, gọi là quan sát chất gió, lưu chuyển khắp tứ chi. Angamanganusari, thực hành hơi thở, vô, ra, có nghĩa là quán phong đại, thuộc loại thứ sáu, gọi là asasa pasasa, sự chuyển động được tạo ra bởi hơi thở vô và ra. Quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng là quan sát yếu tố gió, chuyển động do sức ép của hơi thở vô. Nhờ quan sát như vậy, người hành thiền biết được sức ép của hơi thở vô. Vì thế có thể nói rằng, vị ấy cũng đang quan sát hơi thở vô và hơi thở ra. Một số thiền sinh nghĩ rằng họ chỉ nên tập trung trên lỗ mũi thôi. Điều này là đúng nếu mục đích của họ là để chứng thiền hay đắc định. Chana, thiền hay samadhi, định, chỉ được phát triển nếu tâm tập trung trên một đối tượng duy nhất, ở một chỗ duy nhất. Nếu chú ý đến nhiều đối tượng ở nhiều nơi khác nhau, chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của định. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho thiền minh sát, một loại thiền vốn không đòi hỏi người hành phải giới hạn sự chú tâm của họ vào một chỗ duy nhất hay một đối tượng duy nhất như vậy. Mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn đều là đối tượng của chánh niệm. Đức Phật dạy, Sapan Afinyayan Sapan Thamman Afichanati, tất cả phải được tuệ tri, tất cả pháp phải được biết rõ. Điều này có nghĩa là người hành thiền phải chánh niệm về mọi hiện tượng pháp. Vì thế trong việc thực hành minh sát không có bất kỳ sự giới hạn nào về các phần của thân, phải được quan sát hay không được quan sát. Nếu như sự chuyển động lên, chuyển động xuống, chuyển động trong bụng, chuyển động trong ruột và những chuyển động khác ở bất cứ chỗ nào đều là những đối tượng xứng đáng để quán như thế nào, thì sự chuyển động của hơi thở, bất kể ở phần nào trên thân, cũng đáng được quán như vậy. Nói cách khác, sự phồng và xẹp biểu lộ tính chất căng cứng và chuyển động ở bụng và quan sát chúng, tức là quan sát sự chuyển động của bụng vậy. Không hoài nghi về sự tu tập tứ niệm xứ. Theo như giải thích ở trên, quan sát sự phồng, xẹp là quan sát phong đại, vayotatu, hợp với kinh Đại Niệm Xứ. Nó có nghĩa là quan sát yếu tố gió của hơi thở vô, ra, asasa, pasasa, một trong sáu vayotatu, thể hiện rõ ràng ở bụng. Đây cũng là sự quán xuyên suốt các oai nghi của thân và tính chất rõ ràng của tâm. Vì vậy quan sát sự phồng hay xẹp trong khi ngồi hoặc quan sát ngồi là quan sát yếu tố gió và các hoạt động của nó. Đây là sự thực hành thân quán niệm xứ Kayanupassana Satipatthana. Đối với sự quan sát các hình thức hoạt động khác như co, duỗi, chuyển động, đi và vân vân cũng thế. Lại nữa, quan sát các cảm thọ, chuột rút, nóng, đau là thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana. Quan sát từng trạng thái tâm khi nó nảy sanh như tưởng tượng, suy nghĩ, ý định là tâm quán niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana. Quan sát sự thấy, nghe, vân vân, khi những hiện tượng này thể hiện rõ nét là pháp quán niệm xứ Dhamma Nupassana Satipatthana. Vì vậy, chánh niệm về sự phòng xẹp và các hiện tượng tâm vật lý khác ở nát. Vì vậy, chánh niệm về sự phòng xẹp và các hiện tượng tâm vật lý khác ở sát na sanh khởi của chúng là chánh pháp hợp với lời dạy trong kinh Niệm Xứ. Không có gì hoài nghi về điều đó. Tuy thế, những người không hiểu biết đầy đủ bản chất của thiền minh sát vẫn có khuynh hướng bị hoài nghi. Hầu hết những người hoài nghi này đều là những người học nhiều, hiểu rộng và có thói quen phê phán, chỉ trích. Người phụ nữ thường có đức tin tuyệt đối nơi các vị thầy, thiền sư, và nói chung, họ hiến mình cho việc thực hành minh sát một cách toàn tâm toàn ý. Họ dễ dàng đắc định nhờ lối tiếp cận không phê phán và niềm tin không dao động của họ. Định được theo sau bởi minh sát, và vì thế họ không khó để trải nghiệm các giai đoạn tuệ minh sát theo tuần tự. Tất nhiên không phải mọi người nữ đều như vậy. Có những người nữ không đạt được một tiến bộ nào do tâm chỉ trích của họ. Có số không đạt được một tuệ minh sát nào do thực hành không nghiêm túc, tuổi tác cao, sức khỏe yếu và không dốc hết sức tinh tấn. Trong số những nam cư sĩ và tỳ kheo cũng có những người đắc định và minh sát nhanh chóng nhờ nỗ lực tinh tấn, có hệ thống, đúng theo những chỉ dẫn. Tóm lại, việc đắc định và các tuệ minh sát sẽ dễ dàng nếu người hành thiền có niềm tin vào phương pháp thiền minh sát mà chúng tôi đã đề cập ở trên và thực hành một cách nhiệt tâm, đều đặn. Thanh tịnh tâm nhờ nhất thời định. Vì lẽ đó, người hành thiền không nên nuôi dưỡng hoài nghi và có những ý nghĩ chỉ trích mà nên quan sát chúng và loại bỏ. Đồng thời người hành thiền cũng phải quan sát và loại bỏ tham dục, sân hận, hôn trầm và trạo cử. Theo cách này, họ sẽ thoát khỏi hoài nghi và những triền cái khác, và nhờ luôn luôn chánh niệm, tâm họ sẽ được thanh tịnh. Đây là sát na định minh sát Vipassana Khanka Samadhi. Một loại định được xếp ngang hàng với cận định. Nó cũng có thể được gọi là cận định, bởi vì sự giống nhau trên phương diện giải thoát khỏi các triền cái của nó. Chính vì lý do này mà trong chú giải kinh Đại Niệm Xứ, quán các oai nghi của thân, sự trong sáng của tâm, tác ý các giới và những pháp minh sát khác đã được mô tả như các đề mục quán đưa đến cận định, Upacara Kammatthana. Tuy nhiên, dù là sát na định hay cận định, thì mục đích cũng là sự thanh tịnh của tâm vậy. Do đó, Đức Phật dạy, người khác có thể hoài nghi về Đức Phật, chánh pháp và chúng tăng, nhưng chúng ta sẽ vượt qua những hoài nghi ấy. Như vậy, chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm Salekha để đoạn giảm các phiền não. Chúng ta phải xác nhận ý chí muốn vượt qua hoài nghi của chúng ta bằng cách đi theo con đường chánh kiến và chánh quyết định. Chúng ta phải làm như vậy để nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta lên và để dập tắt phiền não hoài nghi bằng sự kiên định. Chiến thắng hoài nghi bằng minh sát trí và thánh đạo trí. Sự giải thoát khỏi các triền cái tự nó sẽ không thể giúp chúng ta dứt bỏ được hoài nghi. Chúng ta phải cố gắng để chế ngự nó cho đến khi hoài nghi này bị bứng gốc ở mức nhập lưu thánh đạo. Vì thế ngay cả sau khi đã đạt đến sự thanh tịnh tâm cùng với sự diệt của các triền cái, chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát sự phòng, xẹp và các hiện tượng tâm vật lý khác. Người hành thiền lúc đó phân biệt được giữa đối tượng được quan sát và tâm quan sát. Trong khi quan sát vị ấy sẽ ghi nhận các trạng thái căng, cứng, chuyển động và sắc đang sanh là một việc và tâm quan sát là việc khác. Ở khoảnh khắc ngồi, co, duỗi chân tay, vị ấy cũng sẽ thực hiện sự phân biệt như vậy. Tóm lại, sự phân biệt giữa sắc và tâm sẽ trở nên rõ ràng ở từng sát na chánh niệm. Trí minh sát trên sự phân biệt danh sắc này gọi là danh sắc phân tích trí, nama rupa paricheda nhanna. Trí minh sát này là căn bản cho việc thực hành minh sát, và vì thế có được nó theo đúng trình tự rất quan trọng. Chỉ sau khi phát triển được trí minh sát phân biệt danh sắc này một cách đúng đắn và độc lập trong tiến trình thực hành chánh niệm, người hành thiền mới tạo được những tiến bộ và trải nghiệm các giai đoạn minh sát trí cao hơn. Và chỉ lúc đó sự phân biệt giữa danh và sắc mà người hành thiền đạt được mới là thực. Lúc ban đầu, người hành thiền khó có thể phân biệt được danh và sắc. Chúng dường như dính chặt vào nhau và không ủng hộ sự phân tích của trí tuệ. Chẳng hạn, khi bạn chuyển động cánh tay, bạn không thể phân biệt được sự chuyển động của tay với ước muốn chuyển động nó. Khi bạn quan sát và khi sự khác biệt trở nên rõ ràng, nó không thể nào còn lẫn lộn với nhau nữa. Sắc được quan sát và tâm quan sát thể hiện sự khác biệt rõ nét. Sự khác biệt này được người hành thiền ghi nhớ ở từng sát na quan sát và sự không hiện hữu của một thực thể sống hay linh hồn ngoài danh và sắc cũng được ghi nhớ như vậy. Đây gọi là kiến thanh tịnh. Khi bạn tiếp tục quan sát, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ nhân quả của mọi hoạt động. Chẳng hạn, tay bạn co bởi vì có ước muốn co của bạn, rằng bạn có tâm bởi vì có một đối tượng cho tâm biết, và vân vân. Bạn tiếp tục suy xét đến mối quan hệ nhân quả giữa những phiền não trong kiếp trước của bạn và sự thể hiện của danh, sắc, nama, rupa như tâm tái sanh trong kiếp sống hiện tại. Mối quan hệ nhân quả giữa thiện và ác mà bạn trải nghiệm, sự tinh tấn và hy vọng của bạn cho một cuộc sống tốt đẹp và sự tương tục của danh, sắc trong kiếp sống tương lai. Trí minh sát vào bản chất hữu vi do điều kiện tạo thành của danh sắc này được gọi là nhân duyên phân biệt trí, Paccaya Parigraha Nyana. Vì thế đối với người hành thiền, rõ ràng danh sắc chỉ là duyên sanh hay chỉ đơn thuần là nhân và quả, và rằng không có một linh hồn thường hằng hay ngã thể nào chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Đây là đoạn nghi thanh tịnh, Kankha Vitarana Visuddhi, hay sự thanh tịnh do thoát khỏi mọi hoài nghi. Từ thanh tịnh này, người hành thiền thoát khỏi những hoài nghi như ta đã có mặt trong kiếp quá khứ, ta chỉ hiện hữu trong kiếp này thôi. Phải chăng đấng Phạm Thiên hay Thượng Đế đã sáng tạo ra ta? Sau khi chết, ta sẽ còn tiếp tục hiện hữu. Vì vị ấy đã tin chắc về mối quan hệ nhân quả giữa kiếp sống này với kiếp sống khác và sự phi hữu của một linh hồn. Người hành thiền vượt qua hoài nghi nhờ sự thanh tịnh này. Tiếp tục quan sát, vị ấy sẽ thấy các hiện tượng được quan sát sanh và diệt không ngừng. Lúc đó, vị ấy sẽ nhận ra quy luật vô thường và khổ của kiếp sống vốn bất toại nguyện và không đáng tin cậy này. Vị ấy cũng hay biết rõ sự khởi sanh do duyên của các pháp. Sự hay biết của vị ấy không chỉ giới hạn vào danh và sắc, mà nó bao gồm mọi hiện tượng xuất hiện ở sáu căn. Loại hay biết này phù hợp với những gì Đức Phật nói: Sabbang Parinyayan, các pháp phải được phân tích và tuệ tri hay biết dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã. Khi trí minh sát phân tích như vậy hoàn tất, người hành thiền trong lúc quan sát sự sanh và diệt không ngừng của các hành, danh, sắc, sẽ thấy chỉ sự diệt của các hành, danh, sắc, đó là Niết Bàn ở giai đoạn nhập lưu. Sau khi đắc nhập lưu thánh đạo này, vị ấy không thể còn bất cứ hoài nghi nào về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng nữa. Vị ấy cũng sẽ không còn hoài nghi về pháp hành của mình, về quá khứ, hiện tại và vị lai, hay về tính duyên sanh của mọi hiện tượng. Người hành thiền lúc đó kể như đã vượt thoát khỏi mọi hoài nghi. Có thể nói một người hành thiền hoàn toàn thoát khỏi mọi hoài nghi là một bậc thánh nhập lưu Sotapanna. Vì thế chúng ta nên vượt qua hoài nghi, ít nhất là ở mức nhập lưu này.